không ngờ Niên gia lại suy sụp nhanh đến nỗi mọi người trở tay không kịp. Chưa đầy 2 năm sau, Long Khoa Đa cũng vì tùy ý làm bậy mà bị Hoàng đế Ung Chính đau xót vô cùng giam lỏng. Người khôn khéo đều phát hiện nhà Đông Giai chẳng những không liên lụy cả nhà như Niên gia năm nào, ngược lại còn được trọng dụng hơn trước. Ngạc Luân Đại phạm tội bị tước quyền kế tục tước vị, con thứ của Đông Quốc Cương là Pháp Hải cũng bị bỏ qua tước vị do A Mã Đông Thục Phi là Khoa Đại kế tục. Đây là ám chỉ Đông Thục Phi ở trong cung đang được sủng ái sao? Nhưng mọi người đều không nghe được phong thanh gì từ trong cung truyền ra, cũng không có dấu hiệu đặc biệt nào chỉ ra rằng Hoàng thượng đang chuyên sủng Thục Phi. Kết quả là Hoàng thượng cứ có nhất cử nhất động nào là ngoài cung lại có đủ các loại lời đồn được ra lò. Ví dụ như chuyện Hoàng thượng không thích ở trong cung mà ở lâu dài tại Viên Minh Viên là do Thục Phi nương nương trong cung cảm thấy bị trói buộc không thoải mái bằng nơi ở cũ. Cũng có người nói là do Thục Phi nương nương cả ngày ngâm mình ở tàng thư các chơi trò lạt mềm buộc chặt vắng vẻ, Hoàng thượng thành ra ghen tuông với sách nhưng lại không thể đóng cửa tàng thư các, lại càng không thể ban bố mấy mệnh lệnh vô lý kiểu như không cho Thục Phi nương nương ra vào tàng thư các được vậy. Gocchuyenaudio.com Nên chỉ còn cách duy nhất là cách ly, bởi dù sao Hoàng thượng làm việc ở chỗ nào cũng như nhau cả. Mấy lời đồn này cũng là lúc Di thân Vương Phi Triệu Giai Thị tiến cung gặp Hoàng hậu mà lại thấy có mặt Đông Thục Lan, do bị Ô Lạt Na Lạp Thị cứng rắn kéo đến tán gẫu kể lại. Ô Lạt Na Lạp Thị nghe xong cười không dừng được, nửa thật nửa giả chỉ vào Đông Thục Phi, nói. Muội nghe xem, mấy lời đồn này cũng thật hay ho. Mấy năm gần đây chỉ cần là tin đồn liên quan đến muội và Hoàng thượng là lại thú vị mới mẻ vô cùng. Trước là thập tam phúc tấn, Hoàng hậu quá khen, Thục Lan không dám. Đông Giai Thị vội vàng đứng lên, Ô Lạt Na Lạp Thị hơ hơ khăn tay, tỉ muội chung sống nhiều năm như vậy rồi, cũng biết tính tình nhau, nơi này không có người ngoài, không cần phải khách sáo như vậy. Hoàng hậu nói rất phải, Triệu Giai Thị cũng đứng lên, cũng ngồi đi, Thục Lan đâu tự muội nói xem mấy lời đồn này có bao nhiêu phần thật. Ô Lạt Na Lạp Thị làm khó hỏi, Di thân Vương Phi cũng ở một bên dùng khăn khẽ che miệng, cười không phát ra tiếng động. Thục Lan không biết, nếu bàn về người có tình cảm với Hoàng thượng, hiểu rõ Thánh thượng nhất thì ai bì được với Hoàng hậu nương nương. Nói ít sai ít, trước kia còn có một Niên thị làm bia đỡ đạn, bây giờ thì phải cẩn thận hơn nhiều. Cái danh được Hoàng thượng chuyên sủng truyền ra ngoài không những không phải là chuyện tốt, ngược lại còn là tai họa. Hoàng thượng hay ở lại Viên Minh Viên có lẽ là vì lo cho Hòa Thạc Hòa Huệ công chúa. Di thân Vương chưa đầy 2 năm nữa phải gả công chúa đi, mà ở Tử Cấm Thành, dù là Vương Phi tiến cung hay công chúa xuất cung thủ tục đều rất rườm rà, thời gian hai mẹ con gặp mặt cũng không dài, cứ như bây giờ, Vương Phi muốn gặp công chúa không phải chỉ dễ như chuyện ném thư qua tường sao, dù công chúa muốn đến chỗ người ở 2 ngày cũng chỉ cần băng qua một khu viện là đến. Trang thân Vương, thập lục A Ca Doãn, Lộc cũng chưa có phúc khí đến vậy. Có thể thấy được tình huynh đệ của Hoàng thượng và Di thân Vương sâu nặng đến thế nào. Con gái của Hòa Thạc Di thân Vương, trước là thập tam A Ca, với Triệu Giai Thị, được Ung Chính nhận làm nghĩa nữ, sau gả cho một vương tử Mông Cổ. Dẫn chân lên ngôi rồi nên tên của các hoàng tử phải thay chữ Dẫn bằng Doãn để tránh phạm húy. Hoàng ân cuồn cuộn, Di thân Vương Phi lần thứ 2 đứng lên, quỳ gối hướng về Hoàng hậu thi lễ. Ô Lạt Na Lạp Thị gật đầu một cái, lời giải thích này mới có thể giúp Hoàng thượng có được tiếng tốt trước mấy câu chuyện huyên thuyên bên ngoài. Nhưng mà nàng đã quên mất có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lưu truyền ngàn dặm. Mọi người hứng thú bàn tán về chuyện nam nữ hơn là cố sự tình huynh đệ nhiều. Cách chương.